Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1179, chia quà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là điều đương nhiên. Đều là chị dâu tương lai rồi. Sao có thể thiếu chị được? Thẩm Nghiên cười nhìn cô ấy. Cảm ơn em, chị rất thích món quà này. Mấy người khác đều cầm quà của mình, ra vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Tiểu Nghiên, cậu thật sự quá hiểu chúng mình. Sao cậu biết chúng mình thích thứ này? Mình sao có thể không biết các cậu chứ? Màu sắc đều là mua theo màu sắc mà mỗi người thích. Thẩm Nghiên cũng có một cái. Của chúng ta có được coi là túi sách chị em không? Thẩm Hoa Hoa sờ sờ chiếc túi sách màu xanh trong tay. Cười hỏi, sao lại không được coi là chứ? Mấy người khác đồng thanh đáp. Sau đó mấy người nhìn nhau, đều cười ầm lên, cảm giác này thật sự quá tốt đẹp. Quà Thẩm Nghiên mua cho hai anh trai cũng khác nhau. Đây là của anh ba, đây là của anh tư, đây là của anh cả. Nghe nói chị dâu cả đã mang thai rồi, chắc là chị ấy sẽ dùng đến món quà này. Còn có của anh tư cũng có, em đều chuẩn bị cho mọi người rồi. Nói xong Thẩm Nghiên liền mở gói quà ra. Vốn dĩ Thẩm Trường Trinh còn có chút tò mò bên trong là gì. Cứ thế cúi đầu nhìn. Ôi chao, vậy mà là đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Sau đó mặt anh và Vương Đông Ni đều đỏ bừng. Em gái, Thẩm Trường Trinh có chút bất đắc dĩ nói. He he, em biết, chị dâu ngại ngùng. Vậy anh cứ cầm lấy trước đi. Biết đâu sẽ nhanh chóng dùng đến. Nói xong liền nhét quà cho Thẩm Trường Trinh. Thẩm Trường An nhìn quà trong tay mình, vẻ mặt không thể tin được. Em gái, thứ này là cho anh sao? Thẩm Trường An nhìn Thẩm Nghiên một cái, sau đó lại nhìn thứ trong tay mình. Sau khi xác định thứ này đúng là thứ mình muốn, trong mắt toàn là sự kích động. Đúng vậy, anh ba, đây là cho anh. Vốn dĩ em định gửi cho anh từ bên đó, nhưng cũng sợ xảy ra sơ suất, vẫn là tự mình mang về. Thế nào, anh có thích không? Thích, thích, anh thật sự rất thích. Thẩm Trường An cầm thứ đó trong tay, ra vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Anh thích là tốt rồi. Thứ này giao cho anh, sau này anh nghiên cứu cho kỹ. Em rất mong chờ anh làm ra nhiều món ngon hơn. Nhất định anh sẽ làm được. Thẩm Trường An cất thứ đó đi cẩn thận như thể được báu vật. Thẩm Trường Trinh không khỏi tò mò. Thứ gì vậy? Khiến anh ba quý trọng như vậy? Cho anh xem với. Nói xong liền thò đầu ra muốn xem. Không ngờ, bị Thẩm Trường An từ chối. Không cho anh xem, đây là thứ rất quý giá. Nói xong liền chạy đi. Lúc này Thẩm Trường Trinh càng thêm tò mò. Em gái, em mua gì cho anh ba vậy? Khiến anh ba có vẻ mặt như vậy. Không có gì, chỉ là một số công thức làm bánh ngọt, là cách làm một số loại bánh mì ở nước ngoài. Em đã ghi chép lại, sau đó tặng cho anh ba. Thẩm Nghiên cũng không úp úp mở mở. Đây quả thật là thứ cô phải vất vả lắm mới có được. Diệu diệu thần kỳ quả thật rất quý giá, nhưng có thể làm ra giống hệt hay là cải tiến dựa trên những thứ này hay không thì phải xem tạo hóa của Thẩm Trường An. Chẳng trách mình cứ bảo sao vẻ mặt anh ba khoa trương như vậy. Thì ra là công thức làm bánh ngọt. Thẩm Trường Trinh gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Cách trương.